Chương 1486 tối cường thăng cấp hệ thống. Đào phân ta là chuyên nghiệp. Trưởng lão, còn có chỗ nào cần quét tước? Mạc Đông Sơn cốc. Tốt buộc. Long Phi một tay phân biểu tử, một tay vải nước, lập tức hướng phía đông bên trong thung lũng xuất phát. Nửa giờ sau, một con cả người trắng đen xen kẽ, trên lưng mọc ra một đôi sắt thép cánh phi thiên hổ dường như bệnh liệt dương bình thường đứng Long Phi trước, cũng không dám thở mạnh, có phục hay không? Long Phi hét ra một tiếng, "Ê lão tử chỉ hỏi ngươi một câu, có phục hay không?" Phi Thiên Hổ khổ bức nói, "Ê phục, phục, ta có thể không phục sao?" Bên trái là Thiên Vương chiến thú, bên phải là Thôn Thiên Thử, chỉ cần hắn dám nói nửa cái không chữ, kết cục chính là đánh một trận, không chết cũng muốn biến thành tàn phế, có thể không phục sao? Long Phi khẽ mỉm cười, nói, "Ê phục là được rồi. Đến đây đi. Theo ta ký hiệp nghị đi." Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến vào Phi Thiên Hổ trong ốc, y vù. Ngự thú thuật sức mạnh tràn vào y ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thuần hóa Phi Thiên Hổ. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được chiến sủng thượng của hung thú Phi Thiên Hổ, thu được kinh nghiệm 100 điểm, linh nghiệm 100 điểm, điểm 100 điểm đặc thù khen thưởng. Ý niệm trưởng khống Phi Thiên Hổ, Long Phi khẽ nói, hiện tại đem ngươi nơi ở quét dọn sạch sẽ, nhớ kỹ. Nhất định phải quét dọn sạch sẽ, không thể tùy chỗ đại tiểu tiện, không phải vậy mà nói lão tử một phân biểu tử cái chết người. Phi Thiên Hổ cực kỳ khổ bức, muốn tự tử đều có. Thiên Vương chiến thú đột nhiên hét một tiếng, "Ê lão đại nói mà nói người có nghe thấy hay không?" "Nghe thấy, nghe thấy. Ta này liền đi quét tước." Phi Thiên Hổ khổ bức nói, đã từng vương giả, hiện tại lưu lạc tới đào phân, chuyện này là sao à? Hơn nữa hắn còn không đến không đi làm, nếu như không làm Thiên Vương chiến thú Thiên Vương truy một truy liền có thể đầu của hắn dọn nhà, một mặt khác Thôn Thiên Thử càng là có thể một cái nuốt hắn. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy rất khổ bức, Quát Tháo Phong Vân cả đời, ngự thú đường những kia ngự thú đại sư bắt hắn không có nửa điểm biện pháp, nhưng là đến cuối cùng bị vẫn bị thuần phục. Ai? Phi Thiên Hổ thở dài một hơi, Thiên Vương chiến thú trừng, hắn lập tức chạy ra ngoài, nói, "Để ta hiện tại liền đi quét tước, hiện tại liền đi, phía Tây Sơn cốc để phục sao?" Long Phi vênh vang đắc ý, ánh mắt gắt cao nhìn chằm chằm trước mắt con này màu đen đại tinh tinh, so với điện ảnh bên trong kim cương còn muốn to lớn không ít, bất quá. Hắn hiện tại tỏ rõ vẻ nước mắt, khóc nói, "Ê phục, ta phục. Này còn tạm được. Đến đây đi. Theo ta ký kết khế ước đi." Long Phi ngự thú thuật hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dễ như ăn cháo liền tiến vào đại tinh tinh trong ốc, trong nháy mắt đưa nó thuần phục ở đại tinh tinh căn bản không dám phản kháng, bởi vì phản kháng kết quả là trên đầu hắn bao dài mấy cái bọc lớn lên, Thiên Vương chiến truy liền trôi nổi ở trên đỉnh đầu hắn, dám nói không phục, một cây búa sẽ gõ xuống đến, hắn căn bản không dám scan. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được thượng cổ chiến sủng kim cương tức giận viên, thu được kinh nghiệm 100 điểm, linh nguyên 100 điểm, điểm 100 điểm đặc thù khen thưởng. Mặt Nam Sơn Cốc, sau 10 phút, Long Phi đầu óc lại vang lên hệ thống gợi ý âm thanh, ròng rã nửa tháng Long Phi đều ở thú viên sơn mạch bên trong. Tay cầm phân biểu tử khắp nơi làm vệ sinh, đi tới chỗ nào liền thanh khiết tới chỗ nào liền như bảo đảm khiết viên như thế, thú đường, làm sao núi rừng bên trong chiến thú tiếng kêu càng ngày càng ít. Tiễn Trường Thụy có chút kỳ quái, thuận miệng hỏi một câu, một tên trưởng lão hồi đáp, "Ê, khả năng là gần nhất khá là sống yên ổn đi." "Đúng rồi." Tiễn Trường Thụy lại hỏi, "Ê, cái kia tạp dịch đệ tử Long Bay hiện tại thế nào rồi?" Hắn mặc dù là đào phân đệ tử, bất quá hắn có thể đem Thiên Vương chiến thú cùng Thông Thiên thú vương cho thuần phục, thật không đơn giản, có thể là ngự thú thiên tài. Chúng ta ngự thú đường những năm này ở Thông Thần Thiên Tháp sức ảnh hưởng từng năm yếu bớt, cũng không phải là bởi vì chúng ta chiến thú không đủ mạnh, mà là bởi vì chúng ta ngự thú đường những năm này không có đem ra được chiến thú. Căn bản thuần phục không rồi, cái tiểu tử này nói không chắc có thể thay đổi chúng ta ngự thú đường. Tiễn Trường Thụy nhà nhạt nói, Tiễn Trung Thụy lập tức nói, "Ê đường chủ, hắn chỉ là một cái đệ tử tạp dịch, còn là một huyết thống thiên phú cấp thấp rác rưởi, hơn nữa hắn đã từng còn là một nô lệ, liền như vậy một cái đê tiện rác rưởi căn bản không ra hồn, chúng ta cần phải hắn sao?" Tiễn Trường Thụy nói, "Hắn có phải là rác rưởi chúng ta trong lòng đều biết, có thể đem Thiên Vương chiến thú cùng Thông Thiên thú vương thuần phục, này không phải dựa vào vận may. Lần này ngự thú sát hạch, ta nghĩ để hắn cũng tham gia. Mọi người có ý kiến gì?" Vừa dứt lời, trong đại sảnh không lên trưởng lão sắc mặt đều hơi chấn động một cái, Tiễn Trung Thụy lập tức nói, "Kẻ ta phản đối, hắn là đào phân đệ tử tạp dịch, căn bản không có tư cách tham gia ngự thú sát hạch." Ta cũng phản đối. Đường chủ, không thể nói hắn thuần phục thông thiên thú vương cùng thiên vương chiến thú liền có thể làm cho hắn tham gia sát hạch chứ. Đường chủ, những khác ta không biết, thế nhưng ta chỉ rõ ràng một điểm, Long Phi ở thông thần thiên tháp đắc tội rồi thật là nhiều người, trong đó có Chiến Vô Song, ngài ngẫm lại nếu như hắn trở thành ngự thú đệ tử, này các lớn đường khẩu thế lực thế tất sẽ nhằm vào chúng ta ngự thú đường, đến thời điểm chúng ta nên làm gì ở thông thần thiên tháp đặt chân. Ta cũng phản đối. Rất nhiều trưởng lão đều nắm ý kiến phản đối, Long Phi đắc tội quá nhiều người, nếu như bọn họ nâng đỡ, tất nhiên cần phải tội rất nhiều người, đặc biệt Chiến Vô Song, hiện tại Chiến Vô Song ở thông thần thiên tháp như Nhật Trung Thiên, ai dám đắc tội, hắn là nhất định phải tiến vào thượng cổ thần chiến trường người, ai dám đối địch với hắn à, Tiễn Trường Thụy cao mày, hắn không nghĩ tới nhiều như vậy trưởng lão phản đối, trận này hội nghị đến cuối cùng cũng sống chết mặc bay, bất quá. Tiễn Trường Thụy cũng chưa từ bỏ ý định, Long Phi làm được hắn không có làm được sự tình. Hắn biết Long Phi là ngự thú thiên tài, như vậy thiên tài thì không nên bị mai một e phục sao? Ầm ầm. Không chờ đầu kia yêu thú nói chuyện, thiên vương chiến thú một cây búa oanh dưới, trên đầu nổi lên một cái to lớn bao, đau đầu đều muốn phát nước kia phục, phục, ta phục còn không được sao? Long ca cười hì hì, nói, cái này còn tạm được, đến đây đi, theo ta ký hiệp nghị. Ngự thú thuật triển khai ra nửa phút sau, keng. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được chiến sủng, Long Phi mở ra hệ thống kiểm tra một phen, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, kể thời gian nửa tháng, 28 đầu siêu cấp chiến thú, những người này hoàn toàn có thể thành lập thành một cái siêu cấp chiến thú đoàn. Viêm Hoàng lão tổ, ê người giao cho nhiệm vụ của ta chân chính từng bước hoàn thành. Tan rã thông thần thiên tháp, những này chiến thú cũng không có ở Long Phi chiến sủng không gian chỉ là ghi chép tên của bọn họ, những này chiến thú toàn bộ ở đây vị trí ban đầu, bọn họ cùng Long Phi quan hệ là khế ước quan hệ, không tới dùng thời điểm bọn họ lại như là từng viên một bom hẹn giờ, một khi Long Phi bắt đầu dùng vậy thì sẽ trong nháy mắt nổ tung. Không tiến vào thiên tháp đối với Long Phi mà nói ngược lại có nhiều thời gian hơn đi tìm hiểu thông thần thiên. Tháp lại muốn thao phi nó, vậy thì nhổ tận gốc, như vậy mới phải chơi, số từ, 1815 cung vớt bi, liêu.